Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Chương 1199, đột nhiên xuất hiện chiến đấu từ cự thú xuất hiện đến bây giờ. Đông Phương Chi Tinh cũng sớm đã bị đánh vỡ yên tĩnh trước đó, vùng biển này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng bây giờ khắp nơi đều là khói lửa. Thành thị tiến vào chiến tranh trạng thái. Cự thú từ ban đầu xuất hiện một hai con, đến bây giờ bắt đầu thành đàn xuất hiện, mà cự thú là thế nào xuất hiện, Đông Phương Chi Tinh cũng đã sớm phát hiện, đó chính là trải rộng các nơi trên thế giới thần bí truyền tống trận. Những này cự thú chính là thông qua những này truyền tống trận tới. Đến bây giờ, tối thiểu có 10 cái hòn đảo bên trên truyền tống trận bị triệt để kích hoạt. Một chút vương cấp cự thú cùng thánh cấp cự thú tại bảo vệ truyền tống trận. Đông Phương Chi Tinh lúc trước đối truyền tống trận phát động một lần công kích. Đáng tiếc là không có lấy được hiệu quả gì. Thánh cấp cùng vương cấp cự thú tại bảo vệ. Đừng nói đạn đạo, chính là đạn hạt nhân nổ đoán chừng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thậm chí còn có thể đưa tới cự thú biến dị cùng tiến hóa. Đương nhiên. Đại quy mô tính sát thương vũ khí ngoại trừ đạn hạt nhân còn có kim loại bom. Uy lực không kém gì đạn hạt nhân, nhưng loại vũ khí này cũng rất ít, sẽ không lãng phí ở nơi này. Cự thú xuất hiện có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là có thể để một chút thiên tài cường giả nhanh chóng quật khởi. Mà chỗ xấu chính là bị cự thú công kích qua địa phương. Cơ hồ đều là một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ một chút cao cấp cứ điểm, cấp thấp cứ điểm cùng trung cấp cứ điểm căn bản không ngăn cản được cự thú công kích. Mà cấp thấp cùng trung cấp cứ điểm chiếm cứ Đông Phương Chi Tinh bên ngoài 80% khu. Vực, tiền tuyến hữu cơ giới tộc, phía sau có cự thú. Đông Phương Chi Tinh hình thức rất bất lợi, mà lại cự thú cũng đang chậm rãi mạnh lên. Ban sơ cự thú thiên cấp cường giả điều khiển cơ giáp liền có thể tiêu hao chết. Nhưng bây giờ cự thú lại không được, nhất định phải thánh cấp cường giả xuất thủ, nhất định phải là cao giai thánh cấp ma pháp sư mới được. Đoạn thu bên này mỗi lần đều có hồng y áp chặn, cho nên đến bây giờ cũng không có xuất hiện thương vong. Nhưng cái khác công hội lại khác biệt, nếu như gặp cao cấp cự thú, rất dễ dàng xuất hiện thương vong, thậm chí là đoàn diệt tình huống. Ngày này, Đoạn Thu bọn người không có tiếp tục đi săn giết cự thú, mà là đi theo hạm đội tại một vùng biển tuần hành. Căn cứ tình báo, vùng biển này xuất hiện ít nhất 4 đầu cự thú, mà bây giờ hạm đội chính là vì phòng ngừa cái này 4 đầu cự thú ra quấy rối. Ánh trăng hạm đội thế nhưng là đầy biên chế, các loại máy dò xét được thả ra ngoài, có 3 tên vương cấp cường giả ở chỗ này tọa trấn. Hồng Y, Karina, Philomena, ngoại trừ 3 tên vương cấp tại, còn có tiếp cận 300 tên thánh cấp cường giả, trong đó hơn phân nửa đều là Nguyệt Quang quân đoàn trợ giúp tới. Còn có thiên cấp bộ đội cơ giáp, trên 100 linh năng cơ giáp, đội hình cường đại như thế chính là vì đối phó 4 đầu cự thú mà chuẩn bị. Nhưng mà dòng dã cho tới chưa, 4 đầu cự thú đều chưa từng xuất hiện. Mà chung quanh cũng không có tiếp vào bất luận cái gì cự thú xuất hiện tình báo. Phụ cận căn cứ đều không có bị công kích, ngay tại hạm đội chuẩn bị trở về thời điểm, xuất hiện tình huống, không phải mặt biển, cũng không phải phát hiện cự thú, mà là tại trên đầu. Vũ trụ phía trên phát sinh nổ lớn, năng lượng cường đại ba động bị máy dò xét cảm giác được. Không cần phải nói. Hạm đội lập tức phái ra ám năng lượng chiến cơ đi thăm dò nhìn. Ai biết lại phát hiện phi thường rung động một màn, cơ giới tộc tại cùng một chi hạm đội chiến đấu. Hệ thống tình báo lập tức khởi động, rất nhanh liền có tin tức, phía trên hạm đội là tia nắng ban mai thành trợ giúp tới hạm đội. Thuộc về chính thức hạm đội, mà tia nắng ban mai thành thì là một tòa cấp 4 chủ thành. Cùng Đông Phương Chi Tinh. Trung lập chủ thành, Đông Phương Chi Tinh bây giờ bị cơ giới tộc vây công. Tia nắng ban mai thành liền phái ra mình một chi hạm đội tới hỗ trợ. chỉ là không nghĩ tới bay đến nơi này bị cơ giới tộc hạm đội cho bao vây. Trên trăm chiếc vũ trụ chiến hạm tại chiến đấu, cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm có hơn 70 chiếc. Mà tia nắng ban mai thành vũ trụ chiến hạm có hơn 40 chiếc. Chiến đấu ngay tại tiết nguyệt mặt biển hạm đội trên đỉnh đầu. Chiến trường vô cùng to lớn, căn bản không có chỗ trốn tránh. Đoạn Thu vốn là không muốn tham dự đi vào, nhưng người nào biết một chiếc tia nắng ban mai thành chiến hạm lại bị cơ giới tộc cho đánh trúng. Sau đó chiếc chiến hạm này vậy mà hướng phía tiết nguyệt hạm đội cái phương hướng này đập xuống. Nhanh lẩn tránh, Thúy Nhi hô, nàng chỉ huy toàn bộ hạm đội, ánh trăng hạm đội thành công né tránh vũ trụ chiến hạm. Mặc dù không có bị nện đến, nhưng dài 3.000 mét vũ trụ chiến hạm rơi xuống trên mặt biển vẫn là rất khủng bố. Trên chiến hạm có vương cấp cường giả, còn có rất nhiều chiến sĩ cơ giáp cùng chiến cơ. Những người này đều từ trên bầu trời hạ xuống, triển khai phòng ngự trận hình. Tại Thúy Nhi chỉ huy dưới, ánh trăng hạm đội bắt đầu phòng ngự, không phải phòng ngự cái này hạm đội. Mà là theo sát phía sau tới cơ giới tộc, số lượng đông đảo cơ giới tộc chiến cơ, cơ giáp từ không trung xuất hiện, lao thẳng tới trên mặt biển trôi nổi vũ trụ chiến hạm Mani. Mặc dù vũ trụ chiến hạm bị đánh trúng, nhưng hệ thống động lực cùng phòng ngự còn có thể sử dụng, cho nên không có trực tiếp rơi xuống ở trong biển, mà là trôi lơ lửng ở trên biển, nhưng coi như thế, chiếc chiến hạm này cũng cơ hồ phí hết. Ánh trăng hạm đội lúc này vừa vặn tại vũ trụ chiến hạm chung quanh. Cho nên một bộ phận cơ giới tộc trực tiếp đem ánh trăng hạm đội coi là mục tiêu. Hồng Y chờ vương cấp cường giả lên không? Đoạn Thu mấy người cũng điều khiển cơ giáp lên không chuẩn bị chiến đấu. Trên chiến hạm laser vũ khí, pháo liên hoàn tháp bắt đầu vòng thứ nhất xạ kích, hạm đội mặc dù vừa mới thành hình. Nhưng có Thúy Nhi chờ máy móc muội tử chỉ huy, không có khả năng xuất hiện sai lầm ni trận này tao ngộ chiến cứ như vậy bắt đầu. Tiết nguyệt lưới hỏa lực hay là vô cùng cường đại, không ít cơ giới tộc chiến cơ cùng cơ giáp đều bị đánh rơi. Nhưng mà cơ giới tộc bộ đội vô cùng nhiều, rất nhanh liền xông phá lưới hỏa lực, sau đó lại là cận chiến, tiết nguyệt linh năng cơ giáp đè vào tiền phương. Lấy Đoạn Thu chờ thánh cấp cường giả cầm đầu tại một tuyến ngăn cản cơ giới tộc công kích. Hàng hai thì là thiên cấp mạo hiểm giả, tam tuyến thì là viễn trình chức nghiệp. Đoạn Thu không có điều khiển cơ giáp chiến đấu, bởi vì hắn sức chiến đấu đầy đủ giải quyết những này cơ giới tộc cơ giáp. Hắn hiện tại cũng không phải thiên cấp, mà là thánh cấp, có thiên sứ vũ dực, linh năng kiếm trận, còn có băng long kiếm. Trừ phi là linh năng cơ giáp, phổ thông cơ giáp gặp Đoạn Thu liền sẽ được giải quyết. Cơ giới tộc công kích vô cùng hung mãnh, rất nhanh liền có thành viên thụ thương. Đương nhiên, thụ thương không có nghĩa là mất đi sức chiến đấu, trừ phi là trọng thương, không phải y nguyên còn tiếp tục chiến đấu. Một khung cơ giới tộc chiến cơ cùng cơ giáp bị phá hủy. Hạm đội phòng tuyến vô cùng vững chắc. Đây là đã sớm chế định tốt phòng ngự kế hoạch, huống chi còn có 3 tên vương cấp cường giả tại áp trận. Ánh trăng hạm đội là bị ép gia nhập chiến đấu, cho nên hiện tại là tia nắng ban mai thành chiếc chiến hạm này tăng thêm ánh trăng hạm đội cùng. Một chỗ đối kháng cơ giới tộc, trong thái không có 2 chiếc cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm. Đều là hơn 4.000 mét. Không phải tia nắng ban mai thành vũ trụ chiến hạm cũng sẽ không bị đánh vào tinh cầu bên trong. Cơ giới tộc tối thiểu có 1 vạn trở lên bộ đội. Mà ánh trăng cùng tia nắng ban mai thành nhân số cộng lại vẫn chưa tới 3.000. Về số lượng cơ giới tộc liền chiếm cứ lấy ưu thế. Đối phương hỏa lực vô cùng hung mãnh, tia nắng ban mai thành một chút cơ giáp bị tập kích trực tiếp ngay tại không trung bị đánh vào. Hết chương.